thì chẳng có một chút tiến triển nào. Vì vậy, ảnh đế lại bắt đầu diễn. Ngô Sở Ý hai hàng lông mày gắt gao tụ lại một chỗ, xung quanh mí mắt cố nặn ra nếp nhăn, mắt nheo lại, bên trong tràn đầy chịu đựng và thống khổ. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khàn khàn, theo nhịp ra vào trong miệng mà cậu ta hát bài ca thảm thiết tang thương như bị ức hiếp. Kết quả, Trì Xính bị vẻ mặt này kích thích thú tính tăng lên, bàn tay to túm gáy Ngô Sở Ý hung hăng nhấn một cái. Sau đó thì biểu tình của Ngô Sở Ý không còn là giả bộ nữa. Một hiệp qua đi, Ngô Sở Ý nước mắt giàn giụa, lúc này cảm xúc lớn nhất của cậu chính là một người bạn đáng tin hay không. Không phải tình nghĩa sâu đậm như thế nào, mà phải xem cậu ta có phải kẻ ba hoa hay không. Trì Xính nắm cằm Ngô Sở Ý hỏi, dây bi chồng lớn hay không? Ngô Sở Ý bị một chữ chồng làm hôn mê, hơn nữa nguyên do cũng là uống một chút rượu, rất lâu mới kịp phản ứng kịp. Chồng ở đâu? Ai là chồng? Đang hỏi cậu đó. Trì Xính đem mặt của Ngô Sở Ý xoay lại đối mặt với Cự Long, hỏi lại, dây bi chồng có lớn hay không? Ngô Sở Ý trả lời một cách mỹ mãn tuyệt vời, có 102. Trì Xính cười ha ha, ôm Ngô Sở Ý hôn mấy cái. Vậy cậu ăn no không? Ngô Sở Ý gật đầu một cách nhanh chóng. Trì Xính để tay Ngô Sở Ý nắm lấy cự vật của anh, ghé vào tai cậu hỏi, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Ngô Sở Ý thầm nghĩ, anh có bao giờ thiếu hụt hay sao? Dường như vô tận dùng không thể cạn kiệt. May tôi là đàn ông, nếu tôi mà đổi thành phụ nữ thì chạy ra ngoài đường đều là con trai của anh. Trì Xính đưa chân đến bên trong mông Ngô Sở Ý cọ cọ trà sát, hỏi, cái miệng nhỏ phía dưới ăn no rồi sao? Ngô Sở Ý một câu không nói, căn bản chưa từng ăn, thì no thế nào hả? Cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể giúp Quách Tử mau chóng túm được sư phụ cậu, tôi liền thay đổi miệng cho cậu. Ngô Sở Ý gật đầu, không phải vì dâm đãng mà khuất phục uy quyền của Trì Xính, chính xác thì cậu cũng muốn đem Khương Tiểu Soái đưa lên giường Quách Thành Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng hôm sau, quay hàm Ngô Sở Ý sưng lên, ăn gì cũng đau, nói cũng đau, nuốt nước bọt cũng muốn rơi nước mắt. Nếu là người bình thường, đã sớm kêu khổ thấu trời. Nhưng đối với người lạc quan như Ngô Sở Ý, phản ứng đầu tiên không phải oán giận, mà là vui vẻ. May là ngày hôm qua ăn hết hai túi đậu khô rang muối, nếu không hôm nay muốn cũng không nhai được. Hai ngày sau, Ngô Sở Ý vẫn âm thầm tìm cách dụ dỗ Khương Tiểu Soái. Cậu so với Khương Tiểu Soái làm việc thận trọng hơn. Khương Tiểu Soái lúc đầu dụ dỗ cậu hoàn toàn là dựa vào linh cảm. Trong thời gian dài các biện pháp lần lượt thử qua, cuối cùng còn bị Quách Thành Vũ dắt mũi. Ngô Sở Ý không làm việc không chắc chắn, dùng phần lớn thời gian lên kế hoạch, tuy mất thời gian nhưng hiệu quả. Khi mọi việc đều chuẩn bị kỹ càng mới ra tay, tranh thủ một chiêu hạ địch. Ngô Sở Ý mỗi sáng ra khỏi cửa đều xem hoàng lịch, hôm nay cũng không ngoại lệ, thích hợp đi săn. Tốt rồi, chính là hôm nay. Ngô Sở Ý võ trang đầy đủ đi đến phòng khám. Khương Tiểu Soái đang quét dọn phòng khám, thấy một người đeo khẩu trang đi đến. Y ôm, ngài bị cảm sao? Khách khí hỏi. Mí mắt Ngô Sở Ý vén lên, để lộ trong mắt to có thể thấy rõ. Khương Tiểu Soái lúc này mới nhận ra. Không phải, cậu sao lại ăn mặc thế này? Khương Tiểu Soái định gỡ khẩu trang Ngô Sở Ý xuống, Ngô Sở Ý không cho gỡ. Không sao đâu, phòng khám của tôi đều khử độc mỗi ngày, không cần sợ có vi khuẩn. Ngô Sở Ý cố sức mở miệng, không phải sợ vi khuẩn. Khương Tiểu Soái cảm giác được hai má Ngô Sở Ý hơi sưng, lại hỏi, viêm tuyến nư ớt bọt sao? Ngô Sở Ý khoát khoát tay, bày ra vẻ mặt thống khổ ghé vào bàn khám bệnh. Rốt cuộc bị làm sao? Ánh mắt Khương Tiểu Soái ân cần nhìn chăm chú Ngô Sở Ý. Trong mắt Ngô Sở Ý thể hiện chua xót khổ sở bất tận. Khương Tiểu Soái nổi nóng, cậu rốt cuộc có nói không? Ngô Sở Ý nói, tôi muốn chia tay với Trì Xính. Khương Tiểu Soái nhất thời cả kinh, vì sao? Không chịu được ngược đãi của anh ta? Khương Tiểu Soái mặt lộ vẻ nghi hoặc, là ngược đãi hay là ngọt ngào nghiêm phạt? Cậu đừng có mà giả vờ kể khổ để khoe khoang nha. Ngô Sở Ý phát ra điệu cười chán trường. Tôi có cái gì để khoe khoang chứ? Khương Tiểu Soái vẫn mang giọng điệu như trước hỏi, anh ngược đãi cậu thế nào? Ngô Sở Ý thở dài, tình cảm thật không thể vượt qua thử thách thời gian. Mới có mấy ngày, lần trước cậu tới đây còn khoe khoang việc Trì Xính chấp nhận nằm dưới, thời gian cũng không lâu, sao mới mấy ngày đã sinh chuyện. Thật ra tình cảm giữa bọn tôi đã sớm có vấn đề, chỉ là tôi vẫn chịu đựng chưa nói mà thôi. Khương Tiểu Soái bày ra vẻ mặt muốn nghe rõ. Ngô Sở Ý không dám làm quá, chỉ là rất bất đắc dĩ nói với Khương Tiểu Soái, từ lúc Từ Hô Ai trở về, thái độ của anh ta đối với tôi đã thay đổi. Lúc chúng tôi vừa làm lành, anh ta việc gì đều nghe theo tôi, tính tình đặc biệt tốt. Kết quả sau khi trở về, anh ta nhìn tôi chỗ nào cũng không vừa mắt, luôn luôn soi mói tôi. Lúc ở Hô Ai, tôi sợ nắng đen da, anh ta luôn nói, đen mới khỏe mạnh, cơ bản đối với cậu đen một chút cũng dễ nhìn. Kết quả đến khi tôi bị rám nắng, anh ta liền mỗi ngày xem thường tôi, nói gương mặt tôi giống như con lừa đen, làm anh ta đặc biệt chán ghét. Còn có, hồi trước tôi muốn ăn muốn uống anh ta đều không cản, nói mập mạp chút cũng không sao. Kết quả tôi vừa tăng 2 cân, anh ta liền ép tôi đi tập thể hình mỗi ngày, nói nếu như tôi lại mập nữa, anh ta thấy tôi đều không cứng nổi. Còn chê công phu trên giường của tôi không tốt, bắt tôi xem phim học hỏi. Khương Tiểu Soái vui vẻ cười hắc hắc một trận, không hề đồng tình. Tôi hiểu rồi, là do tình cảm hai người tiến vào một giai đoạn mới. Cậu nghĩ đi, trước kia nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta có thể không dụ dỗ cậu sao? Lời nói lúc ấy hơn phân nửa là giả, thái độ hiện tại mới là thật. Dù có chút tàn nhẫn, nhưng việc này hai người không hề bí mật, là biểu hiện đối đãi thành thật. Cậu không hiểu rõ tình huống. Tâm tình Ngô Sở Ý không cải thiện chút nào. Dù tình cảm thật sự chuyển sang bình lặng, thì vẫn có thể nhận ra quan tâm và yêu mến. Nhưng bây giờ tôi thật sự cái gì cũng không cảm thấy. Tôi nghĩ anh ta đối với tôi, từ lâu chỉ là miễn cưỡng. Là cậu quá nhạy cảm. Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Ý. Tình yêu lúc cuồng nhiệt lo được lo mất là chuyện thường xảy ra. Đừng vội vàng xét đoán, đôi khi suy nghĩ của cậu sẽ rất phiến diện. Nghĩ lại Uông Thạc, anh ta là ví dụ tốt nhất. Ngô Sở Ý lắc đầu, Uông Thạc coi như không đi, hai người bọn họ cũng không duy trì tới hôm nay. Hay là Uông Thạc nhìn ra tình cảm bọn người thay đổi, mới ra hạ sách này. Khương Tiểu Soái nói, tôi nhận thấy hai người là thiếu sự trao đổi. Anh ta đã lười nghe tôi nói chuyện rồi. Cái thứ cảm tình này, nó là rất kỳ diệu, có đôi khi lạnh lùng ấm áp chỉ do một ý nghĩ. Lượng kích thích tố sinh dục nam phân bố không đều, có lúc cậu cho là chán ghét, bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc thiếu kích thích tố nam. Tình cảm giống như điện tâm đồ hình sin, có lên có xuống, muốn tình cảm được lâu dài, thì không thể duy trì ở một biên độ sóng, nhất định phải có đi lên có tụt xuống. Ngô Sở Ý oán thầm, để xem cậu ra dáng cái gì. Để thúc đẩy lần bàn luận này với Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý bùng nổ mãnh liệu một phen. Theo như cậu nói cái sóng ngắn đi xuống này quá tàn nhẫn, cậu biết không? Lúc trước khi anh ta làm tình với tôi, đều nghĩ tới cảm giác của tôi, chỉ cần tôi không ra anh ta tuyệt đối không ra. Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn không như vậy, anh ta tới màn dạo đầu cũng lười làm, bình thường còn muốn tôi tự mở rộng, sau khi thỏa mãn cũng không quan tâm đến tôi nữa. Lời này coi như là nói Khương Tiểu Soái, bởi vì Ngô Sở Ý cơ bản không đề cập tới chuyện trên giường, dù sao cũng là đàn ông, còn là trai thẳng, nếu không phải thực sự không chịu được, chắc là sẽ không đem mấy từ cấm mở rộng, màn dạo đầu nói ra miệng. Khương Tiểu Soái lo âu cực độ, nếu đã đến mức này, vậy anh ta cũng hơi quá đáng. Cậu xác định gần đây không chọc giận anh ta, biết đâu anh ta giận cậu mới cố ý như vậy. Coi như là có, anh ta cũng không có thể đánh tôi. Ngô Sở Ý khó khăn mở miệng,